Đạo sĩ ta bị nữ quỷ điên cuồng tranh đoạt. Chương 8, đừng kéo ta muốn giết hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thứ dung chi tục phấn kia, làm sao có thể so sánh với ngươi? Ngay khi mọi người đều nhìn chằm chằm vào màn hình, Quý Uyên cũng nói ra câu trả lời của mình. Hô, trong sở nghiên cứu xem mắt quỷ dị của Long Quốc, nghe được Quý Uyên trả lời, tất cả mọi người không khỏi đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Nên như vậy chứ, sớm trả lời như vậy chẳng phải được rồi sao? Tuy so sánh với kết quả mà bọn họ mô phỏng ra, hắn có phần thẳng thắn quá mức, nhưng ít ra cũng có hiệu quả. Nhưng không đợi bọn họ yên lòng, chỉ nghe Quý Uyên làm ra vẻ vội vàng không thể chờ đợi. Nói tiếp, được rồi, Lãnh cô nương, bổn thiếu gia không thích dài dòng, chúng ta thương lượng sinh lễ luôn đi. Mọi người ngẩn người. Ngay sau đó, phụt, mẹ nó, đầu óc tên này bị úng nước à, đây là xem mắt. Ngươi tưởng là mua bán nhân khẩu chắc, hắn lại muốn Lãnh Như Nguyệt ra giá. Hay lắm, ta choáng váng luôn rồi, kêu nữ quỷ ra giá bán mình. Đây là mạch não của người bình thường sao? Không phải anh bạn, lần sau cậu nói chuyện có thể nhắc nhở một chút được không? Cậu như vậy, tim tôi chịu không nổi. Giỏi thật, đây là lần đầu tiên tôi thấy có người đi xem mắt dám để nữ quỷ ra giá. Ý hắn là muốn trực tiếp mua nữ quỷ về sao? Walter, đây là nữ quỷ cấp S, mua. Bọn ưng tương chúng tôi một năm có thể mang về 1 vạn quỷ tệ từ không gian quỷ dị cũng đã là nhiều lắm rồi. Long Quốc lấy gì mà mua? Nếu như tên này không chết, tôi sẽ đi gội đầu bằng cách trồng cây chuối. Vừa mở miệng đã trêu chọc Lãnh Như Nguyệt coi như xong, hiện tại lại còn để cho nàng ra giá. Lúc này, cư dân mạng trong phòng livestream đều hoang mang. Từ khi xuất hiện nền tảng xem mắt quỷ dị đến nay, ai ai cũng cung kính đối với nữ quỷ. Hắn đây đâu phải là trêu chọc nữa, đây rõ ràng là tự tìm đường chết. Sở trưởng bình tĩnh nào. Đừng kéo tôi phải giết hắn. Trong sở nghiên cứu xem mắt quỷ dị, Viên Thanh Sơn rốt cuộc không nhịn nổi nữa. Ông ta không biết phải trút cơn giận trong lòng thế nào, bèn muốn đi đập nát thiết bị livestream của phòng họp. May mà nhân viên công tác nhanh tay lẹ mắt kéo lại. Nếu không, Viên Thanh Sơn nhất định đập nát thiết bị livestream của phòng họp mất. Mà những nhân viên khác cũng nghiến răng nghiến lợi nhìn Quý Uyên trong video. Nếu lúc này Quý Uyên ở trước mặt bọn họ hận không thể ăn sống nuốt tươi hắn. Ngươi trả lời cho tử tế có chết không? Lần này thì hay rồi. Nữ quỷ kia nghe được câu trả lời này, còn có thể tha cho ngươi sao? Quả nhiên, đúng như bọn họ nghĩ, trong không gian xem mắt quỷ dị, Lãnh Như Nguyệt sau khi ngẩn người, trên mặt vốn còn mang theo nụ cười từ từ lạnh đi. Trên người nàng cũng đang phát sinh biến hóa rõ ràng. Rõ ràng trong không gian không có gió, vậy mà quần áo của nàng lại nhẹ nhàng lay động, mái tóc búi cao cũng đột nhiên xóa xuống, không gió mà bay, đôi mắt nàng đỏ bừng, bộ móng tay được sơn màu đỏ như máu cũng đang từ từ dài ra. Cả người nàng từ từ bay lên, đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Quý Uyên. Ngươi nói cái gì? Giọng nói của Lãnh Như Nguyệt không còn dịu dàng như nước như vừa rồi, thay vào đó là sự lạnh lẽo thấu xương. Những người xem mắt cách Quý Uyên không xa, nhìn thấy Lãnh Như Nguyệt nổi giận, tất cả đều im như thèn câm, không dám thở mạnh, mồ hôi trên mặt không ngừng chảy xuống. Bọn họ cúi đầu, sợ bị Quý Uyên liên lụy. Trong buổi xem mắt quỷ dị này, bất kỳ một khâu nào cũng có thể chết người. Là kẻ mạnh, nữ quỷ thậm chí có thể dùng bất kỳ lý do gì để giết chết người xem mắt mà nàng ta không vừa mắt. Mà bây giờ, Lãnh Như Nguyệt bị Quý Uyên chọc giận, là một lệ quỷ cấp S, bà chủ của quán rượu Vãng Sinh, vậy mà lại bị một tên nhân loại dùng cái kiểu đi thanh lâu mua cô nương để bảo nàng ra giá. Nàng làm sao có thể chịu đựng được? Ngay lập tức, nàng muốn bay tới giết chết kẻ đã mạo phạm mình. Thế nhưng Quý Uyên lại khác, nhìn thấy vẻ mặt dữ tợn của Lãnh Như Nguyệt, trên mặt hắn vẫn mang theo nụ cười như cũ, hóa ra đã đạt tới cảnh giới nửa bước đại hung, thực lực rất mạnh đấy. Cảm nhận được khí tức lạnh lẽo từ người Lãnh Như Nguyệt, khóe miệng Quý Uyên khẽ nhếch lên, thực lực đã dò ra, cũng không phải là cấp bậc quỷ tiên khủng bố kia, bằng không thì hơi khó giải quyết, mà nửa bước đại hung, gần như không có uy hiếp gì với hắn. Đương nhiên, hắn đến đây là để xem mắt, một cô gái xinh đẹp như vậy, hắn không muốn làm mọi chuyện trở nên khó coi. Bây giờ xem như hắn đã được nàng nhớ kỹ, vậy thì không trêu chọc nàng nữa. Hơn nữa, không ngờ Lãnh Như Nguyệt lại có thể trực tiếp bay đến giết người. Càng ngày càng thú vị, nhìn nàng ta cách mình chưa đến 1 mét, bộ móng tay dài sắp chạm vào cổ họng hắn. Quý Uyên bình tĩnh nói, Lãnh cô nương, chúng ta không phải đang xem mắt sao? Phải thì sao? Giọng nói của Lãnh Như Nguyệt vẫn lạnh như băng. Xem mắt thì phải gặp mặt. Ta đã gặp ngươi, cũng vừa ý ngươi rồi. Muốn cưới ngươi về, tam thư lục xính chắc chắn phải có chứ. Nhưng ta không biết nhà nàng muốn bao nhiêu. Nàng không nói cho ta biết. Lỡ như ta chuẩn bị ít quá, chẳng phải là bạc đãi nàng sao? Quý Uyên ra vẻ vô tội. Lãnh Như Nguyệt đang định ra tay bóp chết Quý Uyên thì bỗng khựng lại. Hắn nói ra giá là có ý này. Kỳ nữ như Lãnh cô nương, ta thật sự không biết nên chuẩn bị sính lễ gì mới không bạc đãi nàng. Lãnh cô nương, không biết nàng có yêu cầu gì với đối phương? Nhìn thấy Lãnh Như Nguyệt ngẩn người, Quý Uyên thừa thắng xông lên, hỏi tiếp. Nói xong, hắn thản nhiên đưa tay lên xoa nhẹ mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm, âm nội môn, quỷ đình thôi miên. Âm thanh vừa dứt, đôi mắt Quý Uyên lập tức biến đổi. Trong đôi mắt vốn đen nhánh, như có một ngôi sao được điểm xuyết, sáng rực lạ thường. Đây là một trong những thuật pháp của âm nội môn mà hắn tu luyện. Trong đạo môn, tu hành được chia làm âm ngoại môn và âm nội môn. Trong đó, âm ngoại môn chủ yếu là thuật sát phạt, ví dụ như bùa chú, cương khí, trận pháp bát quái, trảm yêu kiếm mà đạo sĩ thường dùng. Loại này chủ yếu dùng để sát phạt quỷ. Còn âm nội môn lại khác. Âm nội môn là pháp môn tu luyện thông qua quỷ dị, tức là dùng phương thức tu luyện của quỷ để tôi luyện thân thể con người. Trong đạo môn, loại tu luyện này còn được gọi là tà tu. Hầu như trong nhận thức của mọi người, không có đạo sĩ nào tu luyện loại pháp môn này. Bởi vì một khi loại pháp môn này mất kiểm soát, người đó sẽ hoàn toàn biến thành quỷ dị. Trong thần thoại truyền thuyết, hai kẻ tu luyện âm nội môn thành công nhất chính là nữ ba con gái của hoàng đế và hình thiên chiến thần bất bại. Mà Quý Uyên sở dĩ có thể tu luyện loại pháp môn này là vì hắn sở hữu chí dương thể sắp bộc phát. Cũng chính nhờ hắn tu luyện âm nội môn mới có thể sống đến ngày hôm nay. Nếu không, với dương khí tăng trưởng hàng năm của hắn, e rằng hắn đã sớm bạo thể mà chết. Nói xong, Quý Uyên chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Lãnh Như Nguyệt đang lơ lửng. Bốn mắt nhìn nhau, cả không gian xem mắt quỷ dị đều trở nên yên tĩnh. Quý Uyên đột nhiên thay đổi thái độ khiến cho tất cả mọi người và Lãnh Như Nguyệt đều ngẩn người. Chỉ là bọn họ không cho rằng Quý Uyên có thể dùng loại lời ngon ngọt này để lừa gạt một nữ quỷ cấp S. Hơn nữa nàng ta còn là boss trong phó bản quán rượu vãng sinh này. Phải biết rằng, thế giới quỷ dị và thế giới loài người cũng có điểm chung. Bọn chúng cũng có xã hội của riêng mình, mà Lãnh Như Nguyệt có thể làm bà chủ trong một quán rượu tràn ngập quỷ dị. Thì có chuyện gì mà nàng ta chưa từng gặp qua chứ? Làm sao có thể bị hắn dăm ba câu đã lừa gạt? Cho nên, kết cục của Quý Uyên rất có thể vẫn sẽ bị nữ quỷ này giết chết. Dù sao, bây giờ nàng ta đã bóp cổ Quý Uyên rồi. Cách chương